Thần đạo Đan Tôn, chương 776, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Khóc chuyện audio.com, Dực Song Song tự nhiên không thể theo Lăng Hàn đi Tây Trinh. Lăng Hàn cũng không có ý định này, để nàng tọa trấn Hoàng Đô. Có thể nói là không sơ hở nào, người ta là thần linh, dù cho hiện tại nguyên khí đại thương cũng có thể sánh ngang phá hư tầng 9. Hắn tập kết đại quân. Lần này tất nhiên là muốn thân chinh, chỉ huy Tây Tiến, sau khi tế tự, đại quân xuất phát, thẳng tiến giới vực phương Tây. Ngoại trừ Hách Liên Tầm Tuyết, Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền và cha mẹ vẫn ở Hoàng Đô, những người khác điều động, kể cả Quảng Nguyên và Chu Vô Cửu. Hai người này cũng bước vào sinh hoa cảnh, một cái là sinh hoa tầng 9, một cái là sinh hoa tầng 5, có đan dược của Lăng Hàn giúp đỡ. Dù lợn mẹ cũng có thể bay, huống chi bọn họ là nhân tài. Đại quân chỉ có 100 vạn người, lấy nhân khẩu của Bắc Phực mà nói, số lượng thực không nhiều, nhưng quân đội quý tinh bất quý đa, cấp độ võ đạo của Tây Vực cao hơn Bắc Vực, mang theo một đống lớn binh sĩ phổ thông có ích lợi gì. Trong 100 vạn đại quân, đạt đến linh hải cảnh chỉ trên 10 vạn, lấy 100 người một tiểu đội, 1000 người làm trung đội. Vạn người là đại đội, đây mới thực là tinh nhuệ, tu trận pháp công kích liên hợp của Tử Nguyệt Hoàng Triều. Có thể tăng lên sức chiến đấu rất lớn, còn lại 90 vạn người thì kém hơn nhiều, miễn cưỡng có thể xem như là sức chiến đấu, bởi vì có rất nhiều sự tình rườm rà không thể để tinh nhuệ đến làm nha. Báo, khi đại quân cách vực tường còn có 3 ngày hành trình. Thám tử mang theo tin tức báo lại. Nói, Lăng Hàn lạnh nhạt nói, bẩm bệ hạ, Tây Vực đã có chuẩn bị, đang dàn binh ở vực tường, nhân số phỏng chừng 10 vạn trở lên, mỗi người đều là tinh nhuệ. Thám tử nói, Lăng Hàn gật đầu, thám tử thực lực có hạn, đương nhiên không thể phân biệt ra thần thai cảnh và thiên nhân cảnh. Linh anh cảnh khác nhau, có điều, Tây Vực lại nhanh như vậy đoàn kết lại, đồng thời tập kết ở vực tường. Bày ra tư thế nhất quyết thư hùng, này ngược lại có chút nằm ngoài dự liệu của hắn, bởi vì thế lực một vực hỗn tạp, nào giống hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, cả vực đều phải nghe lệnh làm việc, thế lực hóa thần cảnh ở Tây Vực có mấy chục, chỉ là để những thế lực này đạt thành nhận thức chung phòng chừng phải mấy tháng. Lại thêm vấn đề điều động số lượng cao thủ cũng phải cãi cọ, ai cũng không muốn tiêu hao quá nhiều thực lực của bản thân. Lại nhanh như vậy liền trận địa sẵn sàng đón quân địch. Để Lăng Hàn hơi kinh ngạc, bệ hạ, thuộc hạ nguyện đánh trận đầu. Nguyên Thừa Hòa chờ lệnh nói. Nhiều ngày như vậy, hắn cũng nện cơ sở linh anh cảnh cực kỳ vững chắc. Ở mười mấy ngày trước đột phá hóa thần cảnh, để niềm tin của hắn tràn đầy. Muốn chính hắn tu luyện, phỏng chừng ít nhất phải 5 năm sau mới có thể trở thành hóa thần cảnh. Nhưng theo một vị đan đạo đế vương, mỗi ngày ăn dược liên tục, không có tiến cảnh như vậy mới gọi kỳ quái. Ngang, Thạch Linh cũng kêu gào, đánh ngực rầm rầm, nó cũng xin chiến, so với những người khác, ngược lại là Thạch Linh tiến bộ nhanh nhất, bởi vì nó không cần tu luyện, cũng không tồn tại chuyện nện vững chắc cơ sở. Mỗi tháng gặp một viên thạch tinh hoa trong hắc tháp, cảnh giới liền xèo xèo xèo bay lên. Hiện tại nó đã bước vào thiên nhân cảnh, có điều vẫn là câu nói kia, phá hư cảnh quá khó vượt qua, phỏng chừng nó phải gặm đá 1-2 năm mới có thể thẳng tiến nhân đạo đỉnh cao. Mấy người tiền vô dụng, Hồ Phong Nguyệt cũng nóng lòng muốn thử, ở Đông Nguyệt Tông mấy năm, bọn họ chỉ bước vào linh hải cảnh, nhưng sau khi vào quân đội, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ lại tiến thêm bước nữa. Đạt đến thần thai cảnh, nên tự tin bạo dạp, Nhạc Khai Vũ có vẻ lão thành hơn rất nhiều, ở một bên tĩnh tọa, nhưng hai mắt tỏa ra dục vọng chiến đấu. Hắn thẳng tiến sinh hoa, thực lực đồng dạng không tầm thường, lần này hầu như là dốc hết toàn lực Tây Trinh, tự nhiên cường giả của tất cả đại tông môn cũng bị điều động. Không thiếu tồn tại linh anh cảnh, nhưng mấy lão gia hỏa này rất biết điều. Bọn họ biết rõ cấp độ võ đạo của Tây Vực trên Bắc Vực. Người ta không tới đánh bọn họ đã rất tốt. hiện tại lại muốn chủ động sát phạt. Nếu không phải Lăng Hàn hạ lệnh, không thể không đi, bọn họ thật muốn quay đầu bỏ chạy à, Lăng Hàn cười khoát tay áo nói. Trước tiên tới vực tường nhìn tình huống, Tây vực đến tột cùng phát động bao nhiêu cao thủ, 10 vạn quân tinh nhuệ đi đầu, 2 ngày sau liền đến vực tường. Quả nhiên, phía trước là từng mảng quân trướng, có thể nhìn thấy vô số người ra ra vào vào, tuy không có chút quân kỳ, nhưng mỗi người chỉ ít là thần thai cảnh, thực lực của từng binh sĩ cực kỳ mạnh mẽ, một chi đại quân chạy tới như thế, Tây vực tự nhiên làm ra phản ứng, tất cả mọi người đều đi ra lều, nhưng đứng rời rạc tản mạn, có thể rõ ràng nhìn thấy vô số đoàn thể nhỏ. Hiển nhiên mỗi đoàn thể nhỏ là tới từ một thế lực, không hề có ý tứ liên thủ với người khác, cái này rất bình thường, đừng xem là người một vực, nhưng chính bởi vì đến từ một vực, ngược lại mới có cơ hận lớn, bởi vì thế lực ngoại vực căn bản không thể kết thù. Toàn là nội đấu, hiện tại tuy cùng nhau đối kháng Bắc vực, nhưng người Tây vực sẽ yên tâm giao phía sau lưng cho đối thủ cạnh tranh sao? Ai ngu như vậy, ngược lại, quân đội của Đại Lăng Triều lại đánh tan hết thảy thế lực. Phân vào từng tiểu đội, chỉ có thể đoàn kết hợp tác, nào cho ngươi cơ hội chơi chiêu. Lăng Hàn đi ra, bọn người Chư Toàn Nhi, Hổ Nữ, Thạch Linh theo sau lưng, đi tới vực tường phân giới. Chỉ cần hắn lấy Tích Sinh kiếm mở ra một lỗ hổng, đại chiến tự nhiên sẽ lập tức bạo phát. Đúng lúc này, chỉ thấy trong trận doanh Tây vực đi ra 5 người trẻ tuổi. Mỗi người phong hoa tuyệt đại, có phong thái vô địch, Tư Tu Nhiên, Cổ Minh, Đông Linh Nhi, vực tường vô hình, không chạm đến thì giống như không khí, vì lẽ đó thị lực của Lăng Hàn đương nhiên không bị bất luận ảnh hưởng gì. Tư Tu Nhiên, Đông Linh Nhi, Cổ Minh, đây chính là thiên kiêu trong thế hệ trẻ tuổi của ngũ đại tông môn. Đều sắp nắm giữ tư cách ngang hàng cường giả mạnh nhất đương đại. Mà đối phương tổng cộng có 5 người, cùng tồn tại mà không phân trước sau. Điều này nói rõ cái gì? 2 người không quen biết thì tất nhiên là Tiểu Kiếm Đế Trương Mạch và Lôi Đình Chi Tử. 2 người này đều rất dễ nhận ra. Tiểu Kiếm Đế cõng lấy một thanh trường kiếm cổ điển, mà Lôi Đình Chi Tử thì cả người quấn quanh thần lôi màu xanh. Ánh mắt đảo qua, như thiểm điện, cực kỳ đáng sợ, cách trương.